Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1663, chương 1667, tranh chấp. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, ánh mắt ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt bất lão dược cùng thiên cấp truyền thừa. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, giờ khắc này, Gia Cát Lưu Ly bước ra một bước. Muốn đi lấy hai món đồ này, Hạ Minh thấp giọng nói, không nên động, nguy hiểm. Gia Cát Lưu Ly thân thể cứng đờ, đình chỉ ngay tại chỗ. Gia Cát Lưu Ly quay người hướng về Hạ Minh nhìn sang, ngưng trọng nói, làm sao, hai thứ đồ này, không thể động. Hạ Minh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, vì cái gì? Gia Cát Lưu Ly nghi hoặc nhìn lấy Hạ Minh. Rất là không hiểu, một khi động hai thứ đồ này, chỉnh sơn động đều sẽ sụp đổ. Đến lúc đó trừ phi chúng ta có rất lớn đem ta ra ngoài. Nếu không, liền sẽ được mai táng trong này. Hạ Minh nhịn không được nói. Tê, Hạ Minh lời nói cho dù là Gia Cát Lưu Ly đều là hít sâu một hơi. Nàng cũng không ngờ rằng, hai thứ đồ này, vậy mà lại như thế khó giải quyết. Soát. Ngay tại hai người do dự thời điểm, một đạo tiếng xé gió vang vọng, sau đó có một bóng người liên tiếp chớp động mà đến. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện tại hai người trước mặt. Cái này khiến hai người đều là thần sắc biến đổi. Liễu Huỳnh Thiên, trách không được, Liễu Kình Thiên hai tay thả lỏng sau lưng, nhàn nhạt nhìn trước mắt cái kia hai dạng đồ vật, đạm mạc nói ra. Nguyên lai hai thứ đồ này ở chỗ này. Gia Cát tiểu thư, ngươi vẫn là trước sau như một thông tuệ a. Nói đến đây thời điểm, Liễu Kình Thiên hướng về phía Gia Cát Lưu Ly mỉm cười. Gia Cát Lưu Ly sầm mặt lại, hiển nhiên không nghĩ tới Liễu Kình Thiên một đoàn người nhanh như vậy liền phát hiện bọn họ. Nguyên lai là Liễu sư huynh. Gia Cát Lưu Ly nở nụ cười xinh đẹp, nói: Tiểu muội hữu lễ, nào dám, nào dám. Liễu Kình Thiên cười ha hả nói ra, Gia Cát muội muội ta nhìn nơi này có hai kiện bảo vật, không bằng ngươi ta cho điểm như thế nào? Liễu Kình Thiên một câu, liền trực tiếp đem Hạ Minh cho xa lánh bên ngoài. Rất hiển nhiên, Liễu Kình Thiên căn bản thì không có đem Hạ Minh để ở trong lòng. Hắn thấy một cái chỉ là huyền cấp sơ kỳ tiểu tử, căn bản cũng không có tư cách. Gia Cát Lưu Ly nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp. Liễu Huỳnh Thiên, nàng đương nhiên không thể trực tiếp đắc tội. Liễu gia thực lực cường đại, cũng là tứ đại thế gia. Bọn họ Gia Cát gia tố vấn lấy trí tuệ làm sở trường. Vũ lực phía trên tự nhiên muốn yếu một chút xíu. Liễu sư huynh nếu như có thể được người này đồng ý lời nói, ta ngược lại thật ra không sao. Gia Cát Lưu Ly lời nói khiến Hạ Minh sắc mặt tối đen. Rất hiển nhiên, giờ khắc này Gia Cát Lưu Ly trực tiếp cho hắn bán. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi. Có lẽ vốn là không có cái gì, nhưng là Gia Cát Lưu Ly một câu, trực tiếp đem Hạ Minh gác ở lửa trên kệ nướng. Không thể không nói, nữ nhân này thật đúng là không tầm thường. Không hổ là Gia Cát gia hậu nhân. Liễu Kình Thiên nghe vậy, quả không phải vậy, đem ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Liễu Kình Thiên một đôi sắc bén con người tựa hồ muốn Hạ Minh cho nhìn thấu. Hạ Minh thân thể kéo căng, ngưng trọng nhìn chằm chằm Liễu Kình Thiên, không dám có chút chủ quan. Gia hỏa này thực lực thế nhưng là có huyền cấp hậu kỳ cảnh giới. Hừ, Liễu Kình Thiên đạm mạc nói ra. Hiện tại ngươi đem cái kia hai dạng đồ vật cho ta cầm về, ta liền bỏ qua ngươi. Nếu không, ngươi thì không cần đi ra. Lời vừa nói ra, khiến Hạ Minh sầm mặt lại. Đôi mắt chỗ sâu cũng là xen lẫn một chút sát ý. Làm sao, nghe không được ta nói chuyện a? Liễu Huỳnh Thiên nhướng mày, đôi mắt chỗ sâu cũng mang theo một chút sát ý, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hắn thấy dạng này tôm tép nhãi nhép, căn bản không đáng tự mình ra tay. Hắn dạng này thiên tài, cũng chỉ có thiên tài mới đáng giá hắn xuất thủ. Hạ Minh nghe vậy, cười cười nói, tốt, ta cái này đi đem lấy ra. Nói xong, Hạ Minh chậm rãi hướng về cái này tế đàn bên cạnh đi đến. Theo Hạ Minh đi đến tế đàn bên cạnh, Hạ Minh nhìn trước mắt hai dạng đồ vật. Hạ Minh hít sâu một hơi, vươn tay ra, chậm rãi hướng về hai thứ đồ này sờ soạng. Đúng vào lúc này, Hạ Minh tâm ý nhất động, hai thứ đồ này đột nhiên theo trước mặt hắn biến mất, bị hắn trực tiếp gắn với cái này càn khôn giới chỉ bên trong. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh chân đạp bát tiên bộ, liên tiếp lướt động, hướng về phía trước bạo vút đi. Oanh, nương theo lấy đồ vật tại trên tế đài biến mất, cái này chỉnh sơn động cũng là tại thời khắc này ầm vang rung động động. Ầm ầm miếng vang, vang vọng chân trời, này sơn động lắc lư, loạn thạch lăn xuống, dường như tùy thời đều có thể dưới tháp xuống tới đồng dạng. Cái này bất chợt tới tình huống, khiến Liễu Kình Thiên cũng là sắc mặt phát lạnh, muốn chết. Liễu Kình Thiên nổi giận, không nghĩ tới lại có người dám tuân cõng mình ý tứ. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Liễu Kình Thiên thân hình liên tiếp lướt động, thì hướng về Hạ Minh đuổi theo mà đi. Gia Cát Lưu Ly sắc mặt tái xanh nhìn lấy cái kia chạy vội mà đi Hạ Minh. Vừa thẹn vừa giận, gia hỏa này, đáng giận, vốn là Gia Cát Lưu Ly muốn cho Hạ Minh cùng Liễu Kình Thiên nội loạn. Bằng vào Hạ Minh chiến lực, cho dù là không địch lại Liễu Kình Thiên, cũng sẽ cho Liễu Kình Thiên tạo thành rất lớn làm phức tạp. Nếu như Hạ Minh liều mạng lời nói, Liễu Kình Thiên thì chưa hẳn sẽ không nhận trọng thương. Đến lúc đó, hai thứ đồ này chẳng phải là còn rơi vào chính mình trong tay. Vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh cầm hai thứ đồ này về sau, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đào tẩu. Cái này khiến hai người vô cùng phẫn nộ. Vù vù, Gia Cát Lưu Ly thân hình nhảy lên, cũng là đuổi sát theo. Cùng lúc đó, sơn động lắc lư, cũng dẫn tới bên ngoài người tức giận. A, là ai? Là ai phá hư quả nhân mộ huyệt? Là ai trộm quả nhân đồ vật? Tần Thủy Hoàng giận tím mặt, quát chói tai tiếng vang hoàn toàn, thanh âm chấn thiên, tựa hồ muốn này sơn động đều cho chấn vỡ đồng dạng. Quả nhân muốn giết các ngươi, muốn giết các ngươi. Điên cuồng bên trong Tần Thủy Hoàng nhìn đến người liền trực tiếp một kiếm chém giết. Giờ khắc này, vô số người nhìn đến cái này các loại tình huống, đều là hô lớn, không tốt, nơi này sơn động sắp sập, chúng ta đi nhanh một chút. Lời vừa nói ra, có vô số người ào ào hướng về sơn động bên ngoài chạy vút đi. Giết giết giết, giờ khắc này Tần Thủy Hoàng lại là giết mắt đỏ. Theo mọi người chính là tư giết ra ngoài. Cái này khiến tại chỗ người đều là sắc mặt tái xanh. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này Tần Thủy Hoàng vậy mà như thế khủng bố, hơn nữa còn truy sát đi ra. A, lại có một đạo kêu thảm, đánh phá không gian bình tĩnh. Sau đó máu tươi nhuộm đỏ đất này mặt, nồng đậm huyết tinh vị đạo phát ra, làm cho người buồn nôn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Lại nhìn cái kia rời đi sơn động Hạ Minh, giờ này khắc này chính hướng về phương xa rừng rậm chạy vút đi. Cái kia tốc độ quá nhanh, cho dù là Liễu Kình Thiên đều là không tốt đuổi kịp. Cũng may Liễu Kình Thiên sở học tập thân pháp cũng đều là đỉnh phong thân pháp, tăng thêm thực lực cường đại, như cũ cùng Hạ Minh ở giữa khoảng cách dần dần rút ngắn. Bất quá cái này Gia Cát Lưu Ly lại là khác biệt. Gia Cát Lưu Ly tận lực đuổi theo hai người, cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhìn đến hai người cùng nhau tàn ảnh không ngừng trong rừng rậm chạy lướt qua. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.